Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3030, chương 3306, cá mập. Canh 2, Tịnh Tiết phốc phốc cười rộ lên, lắc đầu nói, sư huynh, đừng vờ ngớ ngẩn rồi, muốn dễ dàng như vậy thoát ra huyễn cảnh, làm sao có thể. Sở Ly lắc đầu, chết không hết, rất lâu không có loại cảm giác này rồi. Chấm ngoặc kép. Từ khi tu tập võ công đến nay, ngoại trừ mấy lần trọng thương, cơ hồ quên loại này suy yếu cảm giác. Về sau thân thể ngày càng mạnh mẽ, dù cho trọng thương cũng không có như vậy suy yếu. Hắn trong đầu rất nhiều kỳ công bí thuật đều bị phong cấm, biến thành một cái tay trói gà không chặt ma bệnh, thậm chí mình giải thoát đều không thành. Sư huynh, người nói cái này có phải hay không muốn chúng ta chính mình tìm kiếm cái kia tâm pháp chỗ? Tịnh Tiết thân thể theo sóng biển mà lắc lư, nhẹ nhàng phập phồng, trắng muốt mặt ngọc dính thủy châu, tựa như phù dung ra tay, kiều diễm ướt át, muốn tại trên biển tầm bảo. Sở Ly đạo, Tịnh Tiết lộ ra hưng phấn thần sắc, nói không chừng xa xa có hải đảo, ở trên đảo có tấm bia đá, trên tấm bia đá có tâm pháp đấy. Sở Ly bật cười, cái này phong phú tưởng tượng chính mình xa xa không bằng. Hắn thu liễm dáng tươi cười, cau mày nói, chết không hết là cái đại phiền toái, mình giải thoát không thành. Chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu, đây là cực đáng sợ sự tình, vạn nhất đụng phải đối thủ, bị chôn bắt về sau tra tấn, không cách nào mình giải thoát, cái kia đem là đáng sợ đến bực nào. Hắn tuyệt sẽ không cho là cái này trống rỗng đại hải không có nguy hiểm. Tịnh Tiết cười nói, sư huynh làm gì vậy muốn chết a? Ngẫm lại sống thế nào mới tốt a? Sở Ly lắc lắc đầu nói, ta thử một chút, xem có thể hay không chết đuối chính mình. Được rồi, ngươi thử xem. Tịnh Tiết không thể làm gì. Sở Ly đè xuống đầu đi, hít mạnh khí, kịch liệt tiếng ho khan ở bên trong, thống khổ tập đến, yết hầu khí quản như xé rách, ngũ tạng lục phủ như bị đao xoắn. Trước mắt trận trận hắc ám liền muốn hít thở không thông mà vong. Có thể mặc cho thống khổ như thế nào mãnh liệt, hắn một mực không có hôn mê, thanh tỉnh nhận thức lấy những thống khổ này. Thời gian dần qua, ho khan ngừng, đau đớn yếu bớt, hắn mở to mắt, phát hiện mình còn ngâm mình ở trong nước biển, bị nước biển nâng nhẹ nhàng lắc lư, ngẩng đầu trợn mắt, chứng kiến Tịnh Tiết chính lo lắng nhìn mình, chứng kiến hắn ngẩng đầu. Ánh mắt một đôi, nàng bề bộn thu lại thần sắc lo lắng, khôi phục dáng tươi cười. Sư huynh, tư vị như thế nào? Sở Ly sắc mặt khó coi, tái nhợt tiều tụy, Tịnh Tiết nói, tại đây huyễn cảnh ở bên trong là không chết a? Như thế nào dày vò đều chết không hết? Sở Ly sắc mặt trầm trọng, chậm rãi gật đầu nói, cái này thật phiền phức rồi, chỉ sợ chịu lấy tận tra tấn. Chỉ mong sẽ không quá lâu. Tịnh Tiết cười nói, sư huynh đừng như vậy bi quan, nói không chừng không phải tra tấn, ngược lại là hưởng thụ đấy, chỉ hy vọng như thế. Sở Ly cười khổ. Tịnh Tiết nói, trước bắt một con cá đến ăn đi. Nàng bỗng nhiên tìm tòi tay, bạch ngọc xinh xinh tiểu giơ tay lên, rỗng tuếch, nàng lông mày kẻ đen nhẹ trao lại, sắc mặt nhìn không tốt. Dù cho không có nội lực, bằng thân thể của nàng, bắt cá cũng nên như lấy đồ trong túi mới đúng. Hôm nay lòng có dư mà lực chưa đủ, cái này cũng không quá diệu. Nàng đủ loại kỳ công bí thuật đều bị phong cấm, có thể trí tuệ vẫn còn tại. Thoáng một phát thấy rõ đến không ổn. Hai người hiện tại cũng tay trói gà không chặt. Tại đây mênh mông trên đại dương bao la, chỉ sợ đem tươi sống chết đói. Nếu như không chết, đói khát hội một mực dây dưa. Cái kia chính là ác mộng. Nàng nhìn về phía Sở Ly, mặt ngọc mất đi dáng tươi cười. Sở Ly cười cười, nói không chừng không có đáng sợ như vậy, ngoặc kép, chỉ hy vọng như thế. Tịnh Tiết chậm rãi gật đầu, thở dài, sư huynh, ta cảm giác không tốt lắm. Đồng dạng, Sở Ly đạo, hắn cảm giác cũng không ổn. Chờ đợi hai người cũng không phải hưởng thụ, nhất định là thống khổ. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, bỗng nhiên trầm giọng nói, có phiền toái. Tịnh Tiết sau lưng không xa xuất hiện một mảnh vây cá. Xem xét liền biết là cá mập. Theo hai người hiện tại thân thủ, một chỉ cá mập cũng không đối phó được. Khỏi phải nói một đám cá mập, chỉ biết trở thành chúng đồ ăn. Tịnh Tiết quay đầu nhìn lên, sắc mặt cũng biến. Đi mau, Sở Ly kéo một thanh nàng, dùng sức đạp nước. Hắn bởi vì tu luyện qua thiên linh kinh, mà lại cùng nghiệp U Long tâm ý tương thông, cho nên đối với kỹ năng bơi cực tinh thông, cho dù thân thể suy yếu vô lực, trong nước như trước cực nhanh như cá bơi. Tịnh Tiết kỹ năng bơi xa không bằng hắn, chỉ có thể dùng sức đạp nước, bị hắn dắt một tay. Nàng thỉnh thoảng quay đầu lại xem, thấy được bọn này cá mập tại đuổi theo. Sư huynh, người đi trước. Tịnh Tiết vội hỏi. Sở Ly ngửa mặt chỉ lên trời, hai chân đong đưa như cá heo, thân hình nhẹ uốn éo, trôi chảy yêu mỹ, tốc độ không thể so với cá mập chậm. Tịnh Tuyết lại biết, bọn hắn suy yếu, dù không được bao lâu sẽ hao hết khí lực, cho đến lúc đó ai cũng trốn không thoát. Hiện tại hắn còn có một đường sinh cơ, chỉ cần bỏ xuống chính mình, những cá mập này hội ăn trước chính mình, cho đến lúc đó, hắn đã bỏ trốn mất dạng. Sư huynh, Tịnh Tuyết quát. Sở Ly tức giận mà nói, đừng nói chuyện, chưa chút nhi khí lực tranh thủ thời gian trốn. Tịnh Tuyết nói, sư huynh, chúng ta như vậy thật có thể chạy thoát. Hết sức nỗ lực, trốn không thoát cũng không có biện pháp. Sở Ly đạo, Tịnh Tuyết nói, người đi trước, liền có thể chạy thoát. Cùng hắn hai người đều chết, không bằng sống một cái. Sở Ly lắc đầu nói, chỉ sợ ngươi không chết được. Chớ nói chuyện, học động tác của ta, dùng nhất dùng ít sức xử lý pháp. Tịnh Tuyết nói, cái kia tự chính mình du, không cần lôi kéo ta. Sở Ly khẽ nói, đừng vờ ngớ ngẩn, không biết. Tịnh Tuyết gật gật đầu. Sở Ly liếc nhìn nàng một cái, ngươi cho rằng ta ngốc? Sư huynh, Tịnh Tuyết sẳng giọng, cùng hắn hai cái cùng nơi chết, không bằng chết một người. Chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn xem Thẩm Hạnh không kiêng nể gì cả giết chúng ta đồng môn, coi trời bằng vung? Sở Ly nói, đừng nói chuyện, tranh thủ thời gian du. Tịnh Tiết bất đắc dĩ, chỉ có thể cố gắng đi phía trước, ngửa mặt chỉ lên trời uyển giống như là mỹ nhân ngư yêu mỹ trôi chảy. Rất nhanh cùng Sở Ly cùng thân thể cũng giá, tốc độ tương đương, Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Sau lưng cá mập càng ngày càng gần, chúng đã thấy được cái này hai cái con mồi, tốc độ cũng nhanh hơn, vốn là 100 mét xa, dần dần tới gần 50 mét, 40 mét, 30 mét. Sở Ly thu liễm dáng tươi cười, trầm ngâm thoáng một phát, mãnh liệt đẩy Tịnh Tuyết. Tịnh Tuyết bỗng nhiên ra tốc, sắc mặt đại biến. Sư huynh, Sở Ly mãnh liệt sau này nhảy lên ra, nghênh tiếp cá mập bầy. Tịnh Tiết liền muốn đuổi theo. Sở Ly quát, ngươi không chạy, ta liền bạch tử rồi. Tịnh Tiết ngừng thân hình, sau đó cắn răng một cái, quay người truy hướng hắn. Ngươi, Sở Ly âm trầm quát. Tịnh Tiết nói, chết liền cùng chết, huống hồ còn chưa chết đấy. Nàng vặn vẹo vòng eo, tựa như cá bơi, lợi ích tại nàng thon dài thân hình, tốc độ so Sở Ly thậm chí nhanh hơn một phần. Trong chớp mắt đuổi theo hắn, Sở Ly cắn răng, quay người tiếp tục chạy trốn, tức giận mà nói, đây là tội gì, nơi này là huyễn cảnh, cũng không phải thật sự. Tịnh Tiết cười nói, nếu sẽ chết, ta nhất định trước trốn. Sở Ly chừng nàng liếc, lắc đầu không nói lời nào, dù cho huyễn cảnh, bị cá mập đuổi theo cũng nhất định thống khổ không chịu nổi, còn không bằng chết hiểu rõ thoát. Hai người đúng là vẫn còn bị cá mập đuổi theo. Quái vật khổng lồ mở ra khéo nói, trước cắn hướng Sở Ly, một ngụm đem hắn thân thể cắn thành hai đoạn, máu tươi mãnh liệt mà ra. Sở Ly nửa người dưới thể hạ xuống cá mập trong miệng, nửa người trên tại bên ngoài, lại một đầu cá mập cắn qua đến, nửa người trên lại phân ra một nửa, vẻn vẹn lưu lại đầu. Tịnh Tiết cắn răng nhào đầu về phía trước, ôm đầu hắn tiếp tục đào tẩu, tốc độ nhanh hơn. Sở Ly vẫn thanh tình, bơi vào nó trong miệng. Lúc này một chỉ cá mập nhào đầu về phía trước, mở ra răng nhọn tùm miệng rộng,